Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 468, 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe lửa chậm rãi dừng lại. Hoắc Nhị ra đỡ lão phu nhân hạ xe lửa. Còn có 3 năm ngày công phu chính là Cố Đình Quân cùng Đường Kiều hôn lễ. Bọn họ giờ phút này đi lại, thật là có chút không chú ý, nhưng là bọn hắn bên kia sự tình nhiều lắm. Tóm lại là đi không được. Dĩ vãng còn có một Hoắc Hiếu có thể toàn quyền xử lý. Hiện tại mọi việc đều phải tự thân tự lực. Hoắc Nhị ra rõ ràng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Bất quá dù là như thế, hắn nhưng không tính toán càng nhiều hơn bồi dưỡng Hoắc Tử Kỳ. Tình huống hiện tại thật rõ ràng. Ở Hoắc Hiếu sự tình thượng, Hoắc Tử Kỳ lúc đó khẳng định là mềm lòng. Điều này làm cho hắn cùng lão phu nhân hai người đều thập phần trong cơn giận dữ. Nếu không phải nhất thời mềm lòng, sự tình sẽ không đi đến nước này. Hiện tại Hoắc Hiếu mất tích, bọn họ không dám nói hắn có hay không ở Thượng Hải. Nhưng là Hoắc Nhị gia là nhận định hắn nhất định đào tẩu. Này con nuôi năng lực hắn là tán thành. Chính là vì tán thành, hắn mới càng thêm không yên. Nhị gia, không có vấn đề. Hoắc Nhị gia lần này đến Thượng Hải mang theo ngũ 60 người hộ vệ. Hắn lo lắng nhất chính là Hoắc Hiếu đã đi đến Thượng Hải. Hơn nữa cùng Thượng Hải vài cái trường quầy cấu kết đứng lên. Người không biết nhìn xa dễ gặp chuyện phiền. Hắn lúc trước bản thật không ngờ Hoắc Hiếu có thể phát hiện chân tướng. Thế này mới tùy ý hắn dẫn người đến Thượng Hải phát triển. Hiện tại xem ra, này nhất chiêu kỳ đi thập phần không tốt. Bất quá đã việc đã đến nước này, hắn nhưng là cũng không càng thêm khắt khe bản thân. Dè dặt cẩn thận, thận trọng, luôn không có sai. Hắn nói, mẫu thân, ngài cứ dựa theo sớm định ra kế hoạch đi Đình Quân trong nhà chủ. Ta đi trụ khách sạn. Hắn ý vị thâm trường nói, cho dù là A Hiếu tưởng muốn động thủ, cũng chỉ sẽ tưởng sẽ đối ta động thủ. Hắn cũng sẽ không cho là ngài có vấn đề. Lão phu nhân gật đầu, nhưng là cũng không chối từ. Có thể, nàng ở tại Cố Đình Quân gia một cái khác ưu việt chính là có thể theo bọn họ bên kia xem xét Hoắc Hiếu tin tức. Này tôn tử nàng là thích, cũng là coi trọng, nhưng là nếu là người này nguy hại đến Hoắc gia, kia lại không thành. Tôn tử dù cho cũng không phải nhà mình, nơi nào có con trai của tự mình trọng yếu đâu. Nàng chậm rãi nói, người cũng cẩn thận, trong ngày thường nhớ lấy nhiều dẫn người. A Hiếu tuy có chút nhân thủ ở Thượng Hải, nhưng sự tóm lại hữu hạn, nên làm như thế nào? Người trong lòng biết rõ ràng. Hoắc Nhị ra mỉm cười, ta hiểu được. Bọn họ hạ xe lửa ra đứng. Nhìn đến Cố Đình Quân xe vừa vặn đến, Cố Đình Quân trên đường trì hoãn một chút, kêu lên, tổ mẫu. Lão phu nhân gật đầu, trên đường có việc nhi trì hoãn, ngài sốt ruột chờ thôi. Lão phu nhân lắc đầu, vừa vặn tọa xe lửa cũng mỏi mệt, đứng đứng thổi thổi gió cũng là tốt. Cố Đình Quân tầm mắt dừng ở Hoắc Nhị gia trên người, mím mím miệng, nói, nhị thúc. Sau đó là không nói khác. Hắn dẫn lão phu nhân thượng bản thân xe. Nói, ta ở Tí Nguyệt lâu định rồi vị trí. Ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lão phu nhân đuổi vội hỏi. Đường Kiều đâu? Hắn thế nào không có tới? Mấy ngày này còn hảo. Nàng lại nói. Thân thể của nàng tử không thành vấn đề đi. Nàng lại hỏi một câu. Cố Đình Quân nở nụ cười. Không có chuyện gì, đều hảo, nàng hãy đi trước, ở chờ các ngươi đâu. Lão phu nhân thế này mới gật đầu. Đường Kiều Hoài là bọn hắn Hoắc gia kim tôn. Đây là rất trọng yếu. Nàng nói, ta đây thư cấp đại phu cũng mang đến. Cũng có thể giúp đỡ chiếu khán nàng. Nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện dễ dàng xúc động. Có người tại bên người hảo rất nhiều. Cố Đình Quân gật đầu. Tán thành, ân đối, xe chậm rãi chạy đến Túy Nguyệt lâu. Túy Nguyệt lâu lên lên xuống xuống bảo vệ công tác làm rất khá. Đường Kiều trong lòng có chút cảm khái. Nghe theo Cố Đình Quân lời nói. Mặc kệ này đó loạn thất bát tao. Nàng cùng bên người Hoắc Tử Kỳ nói. Lục ca, ngài thế nào không đi nhà ga tiếp nhân a? Hoắc Tử Kỳ mỉm cười. Nếu là có thể, ta nghĩ ta không hội xuất hiện tại nơi này. Bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này chẳng qua là bởi vì ta còn biết bọn họ là của ta trưởng bối thôi. Đường Kiều, chậc chậc, Hoắc Tử Kỳ đứng dậy đi đến cửa sổ. Trong lòng hắn là rõ ràng. Mặc kệ hắn làm cái gì, phụ thân đều sẽ không đối hắn tốt. Cũng sẽ không thể thật sự thích hắn. Bởi vì đúng là hắn nương làm cho hắn phụ thân từ đây không thể tái sinh dục. Chắc hẳn phụ thân vẫn là oán hận. Như bằng không, cũng sẽ không thể ở Hoắc Hiếu bắt cóc của hắn vào lúc ấy quyết đoán nổ súng. Không có bất kỳ chần chờ. Thế nhưng là đủ để xóa sạch Hoắc Tử Kỳ sở hữu kỳ vọng. Hắn không biết Hoắc nhị gia lúc trước vì sao cấp cho hắn thủ tên này. Hắn nguyên tưởng rằng, phụ thân bao nhiêu đối của hắn sinh ra vẫn là chờ mong. Tử Kỳ, hắn cho rằng như thế. Khả nguyên lai căn bản không phải. Tên sở biểu hiện chưa hẳn là bọn họ trong lòng chân chính ý tưởng. Như vậy trung tâm Hoắc Hiếu có thể nói sát liền sát. Nói không chừng có một ngày. Bọn họ đối hắn cũng là như thế. Hoắc Tử Kỳ nói. Đường Kiều, ngươi biết không? Kỳ thực ta thật hâm mộ Đình Quân. Đường Kiều nhướng mày. Nói. Hâm mộ hắn cái gì? Ta ngược lại một điểm cũng không hâm mộ hắn. Hắn từ nhỏ đến lớn đã trải qua nhiều như vậy. Ta thật đau lòng hắn. Nếu có thể, ta hy vọng hắn cái gì đều không cần trải qua. Nếu ngươi là vì Hoắc gia nhân đối hắn tốt mới hâm mộ hắn. Như vậy ta càng thêm cảm thấy không cần phải. Bởi vì Hoắc gia cần là một cái chính đáng hợp tình xuất thân tôn tử. Mà không là Cố Đình Quân người này. Đường Kiều là xem thật thông thấu. Tổ mẫu đối hắn như thế nào? Ta còn nói không nên lời cái gì. Nhưng là nhị thúc khả chưa hẳn đem thất ca trở thành con trai của mình. Hoắc Tử Kỳ trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày, chính hắn cũng không thể không thừa nhận. Đường Kiều nói có đạo lý. Nghĩ đến đây, như có như không nở nụ cười. Cảm khái nói, có đôi khi nhân luôn thấy không rõ lắm. Vẫn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Đường Kiều trầm mặc một chút, hỏi, như vậy ngươi đâu, lúc trước, thật là ngươi an bày nhân giết ta sao? Đường Kiều nhìn chằm chằm Hoắc Tử Kỳ ánh mắt, đã giờ phút này, ta liền hỏi ngươi một lần nữa, là ngươi muốn giết ta sao? Hoắc Tử Kỳ trầm mặc một chút, nói, bọn họ đến, hắn xem dưới lầu, không có tiếp tục đề tài này. Nhưng là hắn không nói ngược lại là nhường Đường Kiều có chút minh bạch. Không là Hoắc Tử Kỳ muốn giết nàng. Nếu thật là, Hoắc Tử Kỳ có thể thừa nhận lần đầu tiên. Tự nhiên có thể thừa nhận lần thứ hai. Nhưng là hắn không có. Hắn rời đi đề tài. Như vậy có thể nhường Hoắc Tử Kỳ gánh vác nhân là ai? Đường Kiều nhưng là cảm thấy đạo lý này thật rõ ràng. Là Hoắc gia nhân muốn giết nàng. Hoắc nhị gia. Đường Kiều ánh mắt hơi hơi lóe ra. Không biết vì sao. Nàng nhưng là nghĩ tới kiếp trước. Nàng luôn luôn đều không biết kiếp trước là ai giết nàng. Nhưng là nàng biết. Nàng kiếp trước tử là không thể vu vạ Hoắc Tử Kỳ trên người. Hoắc Tử Kỳ kiếp trước cùng của nàng tiếp xúc rất ít. Hắn không có cái kia tất yếu sát nàng. Như vậy là Kỳ Bát Gia. Tựa hồ cũng không phải. Kỳ Bát Gia là Cố Đình Quân bên người tối trung thành đệ đệ. Không có Cố Đình Quân gợi ý, hắn quả quyết không sẽ làm gì. Điểm ấy là Đường Kiều dùng mấy năm nay hiểu xuất ra. Hoặc là nói, này đó kiếp trước nàng đều đã biết đến rồi. Chính là đời này càng thêm càng sâu ấn tượng thôi. Có đôi khi suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy. Kỳ thực kiếp trước cùng kiếp này, Những người này đổ là không có gì càng khó lường hóa. Chính trầm tư đâu, liền nhìn đến phòng cửa bị đẩy ra. Là Hoắc lão phu nhân bọn họ đến. Đường Kiều đứng dậy, tổ mẫu, nhị thúc, thập phần khách khí. Hoắc Từ Kỳ cũng đánh tiếp đón. Nhưng là lão phu nhân rõ ràng không muốn cùng hắn nói càng nhiều. Một cái khuôn mặt tươi cười nhi cũng không cấp. Cố Đình Quân nói, tổ mẫu, ngài ghế trên, Hoắc lão phu nhân ngồi ở thượng thủ vị trí. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, phân phó phục vụ sinh đem cửa chớp kéo xuống dưới. Hắn nói, có chút chói mắt, tuy rằng nói như vậy, kỳ thực chẳng qua là cẩn thận chạy vạn năm thuyền thôi. Như là có người ở đối diện nổ súng, như vậy sẽ không thỏa đáng. Một bữa cơm nhưng là khách và chủ tận hoan. Mặc dù có thời điểm ý cười có chút miễn cưỡng, nhưng là có Cố Đình Quân cùng Đường Kiều ở, luôn hảo rất nhiều. Lão phu nhân tự nhiên là trụ không quen khách sạn loại địa phương này. Nàng cùng Đường Kiều mấy người cùng hồi tưởng ra, mà Hoắc nhị ra còn lại là đi Cẩm Giang khách sạn. Vừa lên xe, hắn liền xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút mỏi mệt. Hắn sớm chút năm cũng là kêu đánh kêu giết, nhưng là phí hoài thân thể có chút không tốt lắm. Như vậy tàu xe mệt nhọc, thật sự là quá mệt. Phanh, ngay tại Hoắc nhị ra mỏi mệt là lúc, một quả viên đạn cứ như vậy xuyên qua chạy xe, đánh vào trên thủy tinh, lái xe một cái dừng ngay. Hoắc nhị ra lập tức nói, lái xe, hắn phía trước phía sau cũng an bày không ít người, lập tức liền theo họng súng phương hướng động tác đứng lên. Lại có vài phần đuổi theo đi qua, chính là nổ súng nhân không biết vì sao, chỉ như vậy một chút sau liền không có tiếp tục động tác. Hiện trường lâm vào một đoàn tĩnh mịch yên tĩnh, Hoắc nhị ra nhìn phía ngoài cửa sổ, hô, trở về. Nơi này không là của hắn địa bàn. Vội vàng hành động cũng không phải phong cách của hắn. Hoắc nhị ra rất nhanh đến khách sạn. Hắn có chút lo lắng. Đem xe trực tiếp đứng ở thập phần dựa vào môn vị trí. Cấp tốc tiến vào. Đợi đến trở lại khách sạn. Tựa hồ một ít đều yên tĩnh xuống dưới. Hoắc nhị ra sắc mặt không là tốt lắm. Mang theo chút lửa giận. Hắn tới được thứ nhất trễ liền bị tập kích. Này nói ra đi bao nhiêu làm cho người ta có chút cảm thấy buồn cười. Hắn ở trên giang hồ hỗn, tự nhiên là chú ý cái mặt mũi. Mà chuyện đêm nay thật rõ ràng là xuống lần nữa của hắn mặt mũi. Hắn lãnh đạm nói, xem ra Hoắc Hiếu đã đến Thượng Hải. Bên người Tâm Phúc nói, kia nhị gia nhìn xem, muốn hay không tìm đại thiếu gia hỗ trợ. Thượng Hải địa giới, Cố Đình Quân khẳng định là so Hoắc gia hữu dụng hơn. Chính là Hoắc nhị gia lập tức đưa tay ngăn lại. Hắn lãnh đạm nói, không cần, Đình Quân người này rất khó nói kết quả là cái gì tính tình. Nếu là mở miệng sau bị hắn cự tuyệt, ta chẳng phải là càng thật mất mặt, mà này khả năng cũng là có. Thủ hạ kia một chút, không dám nói tiếp nữa. Hoắc nhị gia lạnh buốt nói, này tiểu hỗn đản, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự chạy trốn tới Thượng Hải. Ta ngược lại thật ra xem thường hắn. Quả nhiên nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Xuân phong thổi lại sinh. Chỉ đổ thừa ta lúc trước rất mềm lòng. Nếu là sớm một chút động thủ, kia về phần cấp hắn cơ hội như vậy, kia người xem chúng ta phải là như thế nào mới là. Hoắc nhị ra cười lạnh. Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ hắn? Thượng Hải mặc dù có thủ hạ của hắn, nhưng là hắn cũng bất quá là cái thu sau châu chấu. Nhảy nhót không xong vài ngày, người cùng Sở gia liên hệ, đã nói Hoắc Hiếu ở Thượng Hải. Ta tin tưởng, Sở gia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cách chương.